sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 31, Mạnh Tinh, gocchuyenaudio.com. Tôi không hề sai, cũng sẽ không thay đổi chuyển ngữ, Mẫn Hạ Chấn. Tích Bạch Trà và Phó Minh Dã dắt nhau đi ăn từ đầu đường đến tận cuối hẻm, ăn sạch cả con phố ăn vặt. Đồ ăn của nhân gian đối với bọn họ chỉ coi là nếm thử mùi vị xem ra sao, thần không cần ăn uống, không có khái niệm đói bụng hay chướng bụng, cũng sẽ không có cảm giác no bụng. Cho nên liều lượng ăn uống của người bình thường như thế nào mới là tốt, bọn họ cho tới lúc này đã ăn nhiều hay ít. Bọn họ cũng không biết, trái lại phải ăn cho thỏa thích mới thôi. Nếu ai đó quan tâm theo dõi cả quá trình sẽ nhận thấy rằng hai thanh niên trẻ này trông có vẻ cao giáo mảnh khảnh, nhưng lượng thức ăn nạp vào có thể vượt cấp cả dạ dày vương. Tuy nhiên hai vị đương sự đây không ai ý thức được điều đấy. Tư Vị được sánh vai bên người mình thương xóa nhòa đi khái niệm về thời gian. Bọn họ chỉ cảm thấy rằng, người thương cạnh mình ăn chưa đủ no, bản thân mình cứ việc đi theo bồi người ta ăn tiếp là được, chờ đối phương no rồi là có thể rời đi. Bởi hai người đều ôm suy nghĩ giống nhau, cho nên lúc ý thức được lượng đồ ăn mình đã tiêu thụ vào vượt xa với liều lượng của người bình thường, bọn họ đã ăn hết cả quãng đường này rồi. Tích Bạch Trà cuối cùng cũng nhận ra điều này, bắt đầu lo lắng. Dạ dày chắc là không đến mức không tiêu hóa được đi. Phó Minh Dã, anh không sao cả, còn em, Tích Bạch Trà, em cũng không sao, hai người nhìn nhau cùng cảm thấy chuyện này rất bình thường. Tích Bạch Trà ngẫm lại, ngày xưa em cũng đâu có bạc đãi anh. Thoạt nhìn Phó tiên sinh vẫn còn ăn tiếp được, lượng cơm từ trước tới giờ cậu nấu đều chưa đủ à, bạc đãi đâu mà bạc đãi, anh còn phải đặc biệt cảm tạ thầy Thích mỗi ngày đều nhiệt tình chiêu đãi anh thì có. Phó Minh Dã kéo cậu trở về, đi thôi, hai người trở lại xe, Tích Bạch Trà ngồi ở ghế phó lái, thắt dây an toàn. Dừng chân tại phố ăn vặt lâu như vậy, thời gian đã không còn sớm, trở về ký túc xá là có thể rửa mặt đi ngủ luôn. Phó Minh Dã lái xe trở về trường học qua 3-4 lượt đèn xanh đèn đỏ, giữa đường còn bị ách tắc. Đằng trước là một đám người đang vây xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì, xe cảnh sát và xe cứu hỏa cũng đã được điều động đến hiện trường, ngăn cản quần chúng vây tới sát gần. Có không ít xe cộ và người đi đường dừng lại xem náo nhiệt, cảnh sát giao thông có chỉ huy giãn cách như nào cũng không chấm dứt được tình trạng kẹt xe. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Phó Minh Dã bị chặn đường, ấn vài tiếng còi, xe cộ phía trước vẫn không nhúc nhích. Tích Bạch Trà nghi hoặc, xảy ra chuyện gì vậy? Phó Minh Dã mở cửa xe, để anh xuống xe xem tình hình, sau đó đóng cửa xe lại. Tích Bạch Trà ngồi chờ một lúc, tình trạng tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Một mình cậu ngồi đợi trong xe rất chán, liền trực tiếp xuống xe. Trong dòng người đông đúc, Phó Minh Dã không biết đi hướng nào rồi. Tích Bạch Trà nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy hình bóng Phó Minh Dã đâu. Một tài xế cũng đang chịu tắc đường mở cửa kính xuống, nhịn không được hỏi. Cái xe này muốn chắn đường tới khi nào vậy? Phía trước có vụ gì à? Một người đi đường giơ điện thoại chụp ảnh trả lời. Phía trước có người muốn nhảy lầu. Cái gì? Nhảy lầu? Tài xế lập tức lấy lại tinh thần, thò đầu ra khỏi cửa xe. Sao tự nhiên lại nhảy lầu? gocchuyenaudio.com. Ai mà biết được, tâm lý chịu đựng của đám trẻ ngày nay yếu đuối bỏ xừ, động một cái lại tìm chết. Đâu giống như chúng ta hồi xưa, khổ thế nào cũng qua được. Một người đàn ông trung niên nói, một người phụ nữ đi xe điện qua nôn nóng. Muốn nhảy thì nhảy nhanh luôn đi, làm tắc đường như này phiền bỏ mẹ tôi, còn phải về nhà làm cơm cho chồng con ăn nữa chứ. Hơn nửa ngày rồi còn không nhảy, nhảy đê xem nào. Nhảy đê, một tên lưu manh thoạt nhìn còn trẻ tuổi ồn ào hét lên. Bị cảnh sát quát lớn, mấy tên lưu manh lập tức bỏ chạy vào đám đông. Người nhảy lầu hình như là người trường mình, chính là người kia, Mạnh Tinh. Mấy nữ sinh tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán. Hà, là cậu ta sao, chẳng trách lại muốn nhảy lầu, tôi mà là cậu ta, phỏng chừng cũng chả còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Tém tém lại chút, trong lúc này đừng nói lung tung gì, mạng người quan trọng hơn. Một nữ sinh đi cùng khuyên đồng bọn, có người đứng chê y nhà cao tầng, hiện tại chỉ còn là thất vọng, thu mọi biểu cảm của đám người vây xem vào mắt. Thờ ơ lạnh nhạt có, cười cợt chê y sự đau khổ của người khác cũng có, Kyota CS động hưng phấn cũng có, thương hại lo lắng cũng có. Tất cả đều chứng minh cho một câu nói, niềm vui hay nỗi buồn của mỗi người đều chẳng liên quan gì với nhau. Tích Bạch Trà ngước mắt nhìn lên, thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn rõ chê y đỉnh của tòa nhà cao chọc trời phồn thịnh nhất của thành phố, ở độ cao tầng thứ 23, một nam sinh ngoại hình thanh tú vượt qua hành lang bảo hộ, đứng chê y mép ban công, cúi đầu nhìn xuống biển đèn neon lộng lẫy bên dưới, hòa vào đó là tiếng người huyên náo, biểu cảm lạnh lùng vắng lặng. Cả thể xác và tinh thần đều đang trong tình trạng nguy hiểm tột độ. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã lên tới tầng cao nhất nhưng đều phải đứng cách một khoảng nhất định không dám tới gần, sợ sẽ Kayota Siestic đến cậu bé. Bọn họ gào khan cả giọng, tận tình khuyên bảo rồi lại khuyên bảo. Anh bạn trẻ, cậu bình tĩnh một chút, cậu còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi, đường đời còn rất dài, cuộc sống này vẫn còn đó những năm tháng vô cùng quý báu. Cậu cam lòng dừng lại ở đây sao? Cậu hãy nghĩ một chút về cha mẹ và người thân của cậu đi, chê y đời này còn rất nhiều người thương yêu cậu. Cậu cam lòng rời bỏ bọn họ sao? Còn chưa khuyên hết câu, một cảnh sát bên cạnh phải vội vã nhỏ giọng nhắc nhở. Thằng bé là cô Nhi, chàng trai khoác chê y người bộ đồng phục học sinh của học viện âm nhạc gần đó, khoảng thời gian này đủ để họ có thể tra xét được thân phận của cậu ta. Chấm, tra xong rồi cũng phải thổn thức không thôi. Xuất thân là cô Nhi, từ nhỏ thành tích đã ưu tú, 16 tuổi được học viện âm nhạc top đầu quốc gia tuyển chọn, xưng một câu thiên tài cũng không hề quá đáng. Đáng tiếc tính cách hướng nội cùng với thiên phú quá mức chói mắt liền bị người ghen tị, nhân duyên trong trường học cũng không quá tốt. Gần đây lại xảy ra một sự cố, khiến cậu hoàn toàn rơi vào đáy vực. Đại khái cũng là bởi sự việc kia áp lực trong lòng quá lớn dẫn đến tinh thần suy sụp theo. Người cảnh sát vừa gào thét kia hận không thể tự vả vào miệng mình, đây không phải là hết chuyện để nói rồi à, anh lên đi. Hắn giao nhiệm vụ khuyên bảo cho một cảnh sát khác nắm bắt tình huống kỹ hơn. Choanh, một cảnh sát ngay lập tức bắt đầu gọi. Chúng tôi đều biết chuyện cũ của cậu. Cocchuyenaudio.com. Chúng tôi có thể lý giải được cảm xúc của cậu. Không cần để ý đến những ngôn từ đồn đại linh tinh ấy, mỗi người đều có cơ hội thay đổi. Nam sinh nghe đến câu đó, cuối cùng cũng có phản ứng. Cơ hội thay đổi, cậu xoay người, chậm rãi hỏi. Đúng, mỗi người ai ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, nhưng đều có cơ hội cải tà quy chính. Cậu còn trẻ, không sợ không thể làm lại. Biết lý giải cơ hội thay đổi. Nam sinh chào phúng cười cười. Một tia hy vọng cuối cùng trong mắt cậu đã bị dập tắt hoàn toàn, hóa thành một mảng hoang vu cằn cỗi. Cậu nói, tôi không hề sai, cũng sẽ không thay đổi. Sau đó cơ thể ngả về phía sau, không chút do dự rơi xuống từ đỉnh nhà cao tầng. Thân hình thích bạch trà biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở tầng cao nhất. Mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, cậu bé đáng lý ra phải rơi xuống từ tòa cao tầng, hai chân còn chưa chạm đất liền bị một luồng lực lượng vô hình nâng lên, nằm nhoài trên y lan can. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức xông lên kéo nam sinh trở về. Dưới con mắt của quần chúng vây xem quanh tòa nhà chính là cảnh sát và đội ngũ nhân viên cứu hỏa đồng tâm hiệp lực thành công cứu được người. Tốt quá rồi, cứu được người rồi. Tốt rồi, không ít người thở phào nhẹ nhõm, chê y khuôn mặt lộ rõ vẻ cao hứng. Con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp, có khi thực sự rất ác độc cũng có khi lại vô cùng thuần phác. Việc gì không liên quan tới mình thì treo cao thật cao, cười chê y sự đau khổ của người khác, châm chọc khiêu khích là có thật, động tâm lo lắng, lòng như lửa đốt cũng là thật. Sự bất đồng về mọi khía cạnh mọi phương diện tập hợp lại tạo thành quần thể. Người, này, Phó Minh Dã xoay người tiến về phía xe của mình, thờ ơ với thái độ của con người xung quanh. Vô số tà niệm đang chạy vào đầu hắn, khiến hắn vô cùng phiền chán. Sao còn chưa nhảy, tôi còn đang chờ xem trò vui mà. Nhảy nhanh đi chứ, tôi còn chia sẻ vào vòng bạn bè, nhất định có rất nhiều lượt like cho mà xem. Muốn chết thì chết xa xa một chút có được không, đi làm về đã đủ mệt lại còn bị tắc đường, đáng ghét, đây là đang lấy lòng mọi người thì có. Ầm ĩ, chết mắt, nghe tiếng mọi người nghị luận, Phó Minh Dã quay đầu lại nhìn, cái người đứng chê y đỉnh tòa nhà kia đã không còn ở đó nữa. Không biết được cứu từ lúc nào, hắn nhàn nhạt thu lại tầm mắt tiếp tục trở về. Cái người trẻ tuổi định nhảy lầu kia tuổi thọ chưa hết, ngày hôm nay vốn không phải ngày chết của cậu ta. Chấm, được người ta cứu ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chê y mái nhà tích bạch trà ẩn thân đứng một bên, nhìn nhóm cảnh sát luống cuống tay chân an ủi cậu bé coi thường mạng sống của bản thân. Không sao chứ, Mạnh Tinh phải không, cậu là học viên của học viện âm nhạc bên kia. Tương lai phải biết kiên cường lên, cậu còn nhỏ, không có gì là không qua hết. Cảnh sát vỗ vỗ vai Mạnh Tinh, cuộc sống không thể không có trở ngại, sinh mệnh chỉ có một mà thôi, phải biết quý trọng. Mặc kệ người khác có an ủi ra sao, Mạnh Tinh trước sau vẫn không nói một lời, trong con mắt không chút gợn sóng. Cậu được cứu về, nhưng khát vọng sống vẫn chẳng hề nhen nhóm. Thích bạch trà nhíu nhíu mày, cảm giác lại có thêm một chuyện mà bản thân muốn xen vào. Chê y đời mỗi ngày đều có nhiều người chết đi như vậy, nhưng không phải ai cậu cũng vươn tay ra cứu. Có thể rằng người trước mắt này không đáng chết, cocchuyenaudio.com. Chấm, ngày hôm nay nếu như không phải cậu ra tay cứu, không người nào có thể đem Mạnh Tinh trở lại. Chết vì nhảy lầu chính là điểm cuối cùng của cậu bé đó. Mạnh tinh có sức sống rất dồi dào, số mệnh chưa nên kết thúc tại đây, nhất định là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào đó. Căn cứ theo hiệu ứng cánh bướm, mỗi một cái nhìn tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại không phù hợp với sự phát triển bình thường, có thể sẽ che giấu một lỗ hổng vô cùng lớn, làm thay đổi phương hướng của thế giới nguyên bản. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới, cho nên cậu tuyệt nhiên không thể làm như không thấy rồi mặc kệ. Có điều hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Người đã được cứu, khán giả vây xem bên dưới bắt đầu tản đi, giao thông cũng dần khôi phục như bình thường. Thích Bạch Trà ghi nhớ tên và trường học của Mạnh Tinh, một giây sau xuất hiện lại trong xe, hiện thân. Ngày sau đó, Phó Minh Dã mở cửa xe, ngồi vào. Phía trước vừa nãy có người định nhảy lầu. Thích Bạch Trà hỏi, người đó không sao chứ? Không có việc gì, cứu được rồi, bây giờ cũng không bị kẹt xe nữa. Phó Minh Dã tay nắm vô, Lăng, tiếp tục lái xe. Nghe nói là học sinh học viện âm nhạc thành phố S, trường đó là học viện âm nhạc nằm trong top quốc gia, bên trong chắc toàn là thiên chi kiêu tử đi. Thích Bạch Trà giả bộ kinh ngạc, làm sao đang yên đang lành lại coi thường mạng sống của bản thân vậy chứ? Ai mà biết được, Tà Thần đại nhân cũng không quan tâm, em muốn biết sao, ngày mai anh đi hỏi thăm hộ cho. Phó Minh Dã cũng không ngại thỏa mãn một chút hiếu kỳ của bà xã đại nhân nhà mình. Em đi hóng cái này làm gì chứ? Lái xe của anh đi, phía trước có đèn đỏ kìa. Thích Bạch Trà nói, nếu cậu muốn biết tự mình điều tra sẽ thuận tiện hơn. Khi về tới ký túc xá, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Giang Nhiên ngồi xổm trên y hành lang ăn mì gói, nhìn thấy bọn họ trở về liền lên tiếng chào hỏi. Sao về muộn thế, muốn ăn khuya chút không? Hắn giơ tô mì trong tay lên, ký túc xá nam đều cùng một tòa, nhìn lên nhìn xuống đều thấy được nhau, chỉ khác ở điểm chỗ ở của Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã không có giám sát. Ngồi trong ký túc xá mà ăn mì như này rất không văn nhã, vô cùng tổn hại tới hình tượng mỹ nhân của hắn, vì vậy Giang Nhiên chỉ có thể ngồi xổm ở hành lang không có giám sát để húp mì tôm. Thích Bạch Trà không trả lời, Phó Minh Dã dẫn trước. Không cần đâu, vừa mới ăn xong. Giang Nhiên lại hỏi, Trà Trà thì sao? Phó Minh Dã lạnh giọng, em ấy cũng vừa ăn xong. Trà Trà là cái mà cậu có thể gọi được sao? Giang Nhiên đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người đánh giá. Hai người cùng nhau ra ngoài sao? Bây giờ còn cùng nhau trở về. Phó Minh Dã lộ ra vẻ mặt đầy thù địch. Đúng vậy đó, có sao à, liên quan gì đến cậu? Lời này đậm mùi pháo hôi nha. Thích Bạch Trà nói, các người cứ chậm rãi mà tán gẫu, tôi về phòng đây. Sau đó cấp tốc rời xa chiến trường. Phó Minh Dã cũng đang muốn vào phòng, lại bị Giang Nhiên kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Tính cách Trà Trà lạnh lùng như vậy cũng không quá thích tiếp xúc với tôi, trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà anh tạo quan hệ tốt với cậu ấy được thế? Dạy tôi đi, vừa nghe đến chỗ Thích Bạch Trà không quá muốn tiếp xúc với Giang Nhiên, Phó Minh Dã nhất thời cảm thấy khoan cao a sắc yêu ta cả nỗi lòng. Nhưng mà nghe đến câu tiếp theo, Phó Minh Dã mang theo sát ý lạnh lẽo, không thể trả lời, muốn lấy kinh nghiệm từ hắn á, góc chuyện audio.com. Vọng tưởng, Giang Nhiên gãi gãi đầu. Không thể tiết lộ chút sao, tôi cảm giác rằng dư âm cũng rất khó ở chung, muốn hỏi anh để lấy chút phương pháp tạo mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng. Nếu anh không tiện nói thì, Phó Minh Dã im lặng một giây, trong nháy mắt lập tức trở nên hòa ái dễ gần. Thì ra là vậy, sao không nói sớm, tôi nhất định sẽ dốc tâm dạy cậu. Hắn cấp tốc mở ra trang web trước đây gom được, độc môn bí tịch chuyện tình cảm yêu đương, vô tư chia sẻ cho Giang Nhiên. Đọc cái này kỹ vào, đảm bảo có thể thúc đẩy tình cảm của hai người. Gieo vạ vào bạn cùng phòng của cậu đi, đừng có cả ngày quấn lấy Trà Trà nhà tôi, cảm ơn. Cụm từ hiệu ứng cánh bướm dùng để mô tả một hiệu ứng tâm lý, một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Ban đầu cụm từ này được sử dụng như một khái niệm khoa học đơn thuần, nhưng sau đó lại xuất hiện nhiều trong văn hóa đương đại, tiêu biểu là trong các tác phẩm đề cập đến nghịch lý thời gian, quan hệ nhân quả. Minh họa cho lý thuyết này, chúng ta thường được nghe ví dụ về một chú bướm vỗ cánh ở bán cầu này, lại có thể gây ra cơn lốc xoáy cho bán cầu bên kia. Đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của học thuyết hiệu ứng cánh bướm. Học thuyết này chứa đựng những ý nghĩa nhân văn và khoa học lớn lao, biểu thị cho những điều nhỏ bé nhưng lại đem đến hệ quả to lớn về sau. Pre-marketing AI, mụ editor lại huyên thuyên. Giờ tôi cũng phải học online ở nhà rồi, nên thỉnh thoảng có thời gian lươn lẹo dịch chút cho mọi người đỡ chán TVT. Còn cái chú thích chê ý, đừng nói gì, tôi cũng không hiểu đâu. ...... 17/05/2021, chuyện chỉ đăng JIS1, chuyện com của chính chủ, Lotus, An 09, cách chương.